Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 351 từng người. Tử đạn quyền. Trên giáo trường, Phương Tiên thao túng vũ thần bắt đầu tu luyện võ học cơ giáp. Loại võ học này là cơ mật chân chính, cho dù đồng dạng năm hai cơ giáp sư cũng không có mấy người có tư cách tu luyện. Lúc này, Phương Tiên lại chân chính lĩnh hội được võ học cơ gơ y, a, b, b, a đồng. Cơ giáp vốn chính là thân thể thứ hai của cơ giáp sư, cho nên võ học cơ giáp cần kinh mơ a, quy quy cơ, hơ bơ a, nơi thân cơ giáp phối hợp, lôi kéo lò phản ứng, truyền thâu vào các nơi, phát huy ra uy lực. Tạo xạ thức. Vù vù. Quả đấm của hắn như là đạn, như là vòi rồng bắn phá ra ngoài, trong chớp mắt huy suốt mấy trăm quyền đánh từng cái bia ngắm thành mảnh vụn. Đối với tử đạn quyền mà nói, một giây trăm quyền mới tính là nhập môn, mấy trăm quyền cũng không tính cái gì, tốc độ ra quyền hơn 1000 mới xem như có chút thành tựu, hơn vạn mới có thể chạm đến áo nghĩa phân tử quyền, nguyên tử quyền. Đến phân tử quyền, lực sát thương của tử đạn quyền đã vô cùng đáng sợ, đạt tới lực phá hoại cấp bậc phân tử, bất kỳ hợp kim thiết giáp nào đều cơ hồ không chịu nổi một kích. Lại càng không cần phải nói, Hạc Bình trưởng pháp sau khi lĩnh ngộ nguyên tử quyền, uy lực có thể so với vụ nổ hạt nhân, lại có thể tự chủ thao túng. Cho nên thế giới này, võ học nhân thể căn bản không tính là gì, chỉ có võ học cơ giáp mới là vương bài. Võ giả chấp pháp bị mình đánh hạ, có lẽ căn bản không có tư cách tu luyện võ học cơ giáp. Cho dù có tư cách tu tập, người có thể luyện võ học cơ giáp đến đại thành cũng không nhiều. Thế nhưng, tu vi võ học bản thân đồng dạng là cơ sở để phát huy cơ giáp, không thể bỏ qua. Phương Tiên hồi tưởng hình ảnh ngày đó, không thể không thừa nhận, nếu không có Vũ Thần Quyết cùng Đại La Đồng Huyền Bí Quan báo trước, hắn không thể thuận lợi đại khai sát giới rồi rời đi như thế. Nếu như lúc ấy trên đấu giá hội có cường giả có thể uy hiếp mình, Đại La Đồng Huyền Bí Quan nhất định sẽ phát ra kịch liệt nhắc nhở, giống như sau đó cảm nhận được cơ giáp mạnh mẽ bay đến vậy. Còn có Thiên Ma Môn. Tổ chức ma đạo võ giả ngoại nhân không biết, thế nhưng bọn họ nhất định biết, Bạch Hổ Cuồng Đồ không phải người của bọn họ, bất quá ma đạo võ giả nhàn tản cũng không phải không có, không cần phải lo lắng. Nếu như tổ chức đạo hỏa giả có thể an ổn một chút, mình liền có thể lại cầu thêm một đoạn thời gian. Cho dù là các lão, cũng chỉ chờ mong La Nghệ luyện thành tử đạn quyền trong lúc còn học đại học. Nhưng Phương Tiên có mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn tương trợ, để thăng ngộ tính, lĩnh hội võ công, chỉ cần cho hắn thêm một đoạn thời gian khổ tu, liền hoàn toàn nắm chắc tu thành Hạc Bình trưởng. Một khi đạt tới trình độ này, lại phối hợp cơ giáp, cho dù chiến lực không có bằng các lão, nhưng quét ngang siêu phàm cấp 5, hoàn toàn không thành vấn đề. Đợi đến khi ngũ đạo hợp nhất chứng nhận bất hủ, cho dù phối hợp với cơ giáp kém nhất, cũng có thể phát huy ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Cấp 6 cực hạn thậm chí vượt qua giới hạn to lớn kia, chạm đến cánh cửa cấp 7 cũng có khả năng. Đến lúc đó, thế giới này xem như đã thông. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không khỏi điều tra mở ngoặc tròn thuộc tính, ý niệm tập trung ở ký hiệu tử đạn quyền, bắt đầu lĩnh hội. Ầm ầm. Trong chớp mắt, nguyên bản các lão giảng thuật một ít chỗ tinh thâm, hắn càng lý giải rõ ràng hơn. Mỗi lần giảng giải, trong lòng hắn lại minh ngộ thêm rất nhiều. Nếu như ta tái xuất quyền, có nắm chắc có thể tăng tốc độ lên 500, cho ta thời gian 7 ngày, liền có thể phá ngàn, luyện tử đạn quyền đến tiểu thành. Về phần phân tử quyền cùng nguyên tử quyền, cần tu vi nội công vận chuyển, trước mắt vô tướng huyền công chỉ mới đến tầng thứ 5, không có tác dụng. Đại học Vũ Thần, sân huấn luyện hệ cơ giáp. Ha ha, ta thành công nha. Ta rốt cuộc thành công. Một chiếc cơ giáp ngẩng đầu từ trong nhà kho bước ra, giống như một võ giả được huấn luyện nghiêm chỉnh, đánh ra các loại chiêu thức võ công. cho dù võ công bình thường nhất trải qua cơ giáp tăng phúc, lực phá hoại cũng tăng cường trên diện rộng. Hoắc Vô Dung, rất tốt, cậu đã thành công đạt đến tầm nhiễm suất 100%, có thể tiến hành tu luyện võ học cơ giáp. Bên cạnh, một máy cơ giáp huấn luyện, phát ra tiếng cười to, bất quá cũng đừng đắc ý, cậu cũng không phải người đầu tiên, dựa theo tin tức tôi thu được. La Nghệ Đại học Đông Long đã hoàn thành tầm nhiễm suất trước cậu. La Nghệ. Nguyên bản cơ giáp đang vui mừng giống như chó tìm được xương, lại truyền ra âm thanh kiêng kỵ của Hoắc Vô Dung. Dù sao cũng là trời sinh võ thánh, chung quy có chỗ bất phàm, bất quá cậu cũng đừng nản chí. Đại học Vũ Thần chúng ta có được tài nguyên tốt hơn, có thể đề thăng tính năng cơ giáp của cậu. Đồng thời cậu có gia tộc ủng hộ. Đừng cảm thấy xấu hổ, đợi sau khi kinh lịch vài năm, sẽ phát hiện chuyện này cũng không đáng xấu hổ. Đạo sư an ủi. Em đương nhiên không cảm thấy đáng xấu hổ. Gia tộc tích lũy tài phú mấy chục đời, bị người một đời bắt kịp, mới không công bình. Cửa khoang cơ giáp mở ra, Hoắc Vô Dung nhảy ra ngoài, ngạo nghễ nói. U, V, Quy, Quy, mơ, cậu có thể hiểu được đạo lý này thì tốt, tài phú cũng là một loại năng lực. Đúng lúc này, cửa nhà kho bên cạnh mở ra, Tiêu Linh Nhi cũng khống chế cơ giáp đi ra. Tôi nghe Trà Hoàn Tử nói, cô ấy nói La Nghệ nói cho cô ấy biết, cậu chính là cường giả vận dụng năng lực tài phú. Linh Nhi. Vẻ mặt đạm đài ái không lời nhìn người học sinh này đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trước khi mở miệng nói chuyện phải suy nghĩ không đúng. Em cũng hoàn thành. Vâng. Thao túng cơ giáp, rất đơn giản. Tiêu Linh Nhi điều khiển cơ giáp to lớn làm ra thủ thế hình chữ V. Rất tốt, học kỳ này hai em học tập tốt, học kỳ sau liền xin đi chiến trường vũ trụ thực tập. Võ công chân chính đều luyện được từ trong chém giết chân chính, võ học cơ giáp cũng giống như thế. Đạm đài á quát, tuy hai người các em từng thua La Nghệ, nhưng tôi tin tưởng tại cơ giáp sư, hai em nhất định sẽ vượt qua hắn, đây là lực lượng đại học vũ thần chúng ta. Đã hiểu. Hoắc Vô Dung cùng Tiêu Linh Nhi đều cao giọng trả lời. Ha ha! Có lẽ đến lúc đó đi chiến trường vũ trụ. Không phải là hai người, mà là ba người. Thời điểm này, một cơ giáp sư nữ tính đi đến. Khuôn mặt rất trẻ, nhưng đầu đầy tóc bạc, trong con ngươi mang theo một loại cảm giác thế sự xoay vần, khiến cho người ta hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ chân thật. Học sinh của ta Trà Hoàn Tử, khẳng định có thể đuổi theo tiến độ của bọn họ, tỏa sáng hào quang trong chiến trường vũ trụ. Chuyện này đương nhiên, dù sao cũng là đồ đệ của Hoa lão ngài. Đạm đài ái cùng Hoắc Vô Dung đạo sư vội vàng lấy lòng. Hừ hừ. Vũ thần chi tâm thích hợp với con đường thư tâm lưu nhất, mạnh hơn tên trời sinh võ thánh gì kia nhiều. Đại học Đông Long chính là trường của lão gia hỏa các lão kia. Hạch Vũ Lưu tuy cận cường đại, nhưng sao có thể vượt qua thư tâm lưu, không cần tiếp xúc cũng có thể giải quyết đối thủ. Hoa lão cười tủm tỉm nói, ta ngược lại rất chờ mong người học sinh này của ta va chạm với đệ tử của các lão trên chiến trường. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ chương 352 thực tập. Tin tức có quan hệ với Bạch Hổ cuồng đồ, cho dù ho trong một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng vẫn ảm đạm rút đi. Lại qua một đoạn thời gian, đã đến thời điểm nghỉ hè. Sài Kim Quan rưng rưng nước mắt từ biệt Phương Tiên. Lão sư của y đi đào khoáng không có ngày về, khiến cho y giống như dê được chăn thả tự nhiên. Thành tích khảo thí cuối kỳ lui bước trên diện rộng, không chỉ vô vọng vào hệ cơ giáp, đại khái còn có nguy cơ bị thôi học. Phương Tiên nhìn một màn này cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán, dịch bát quái đắc tội Lưu Đông Long quá ác, khiến cho Sài Kim Quan bị đổi đạo sư. Bất quá Sài Kim Quan ngược lại rất có tiết tháo, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nói thẳng cùng lắm thì về nhà kế thừa ức vạn gia sản. Phương Tiên câm nín nửa ngày cũng chỉ có tùy y. Đến nghỉ hè trong sân trường Đại học Đông Long ngược lại không có một chút quạnh quẽ. Người tập võ trung quy đều có một ít tính cách võ cuồng, chỉ có một nửa học sinh lựa chọn về nhà, một nửa khác đều ở lại nơi này, lưu lại hoàn cảnh tốt đẹp bế quan hoặc là đánh bóng võ nghệ. Cho dù là ra ngoài làm thêm kiếm tiền, Vũ Thần khu kinh tế phát đạt, tiền lương cao hơn khu khác, có càng nhiều cơ hội. Bởi vậy, sinh viên nghỉ hè không trở về nhà, đây là chuyện bình thường. Phương Tiên tùy ý tìm lý do, lừa gạt La Thành một chút, cũng thuận lợi quá quan. Bất quá, hắn cảm thấy đối phương tám phần cảm thấy hắn ở bên ngoài tìm bạn gái, bộ dáng chuyện của ngươi lớn nhất, còn hỏi có cần tinh nguyên hay không, khiến hắn bó tay toàn tập. Lúc này, Phương Tiên khống chế Vũ Thần đứng ở trên sân huấn luyện. Tử đạn quyền điểm bảo thức. Cơ giáp bỗng nhiên huy quyền. Vô số quyền ảnh hội tụ vào một điểm, mang sức bộc phá vô cùng to lớn. Không khí giống như bị ép dẹp, biến thành pháo không khí, phóng ra ngoài. Ầm ầm. Đối diện, một cái bia ngắm không chỉ bản thân tan tành trên mặt đất đồng dạng hiện ra một cái hố to, giống như bị cự pháo oanh kích qua. Nhìn thấy lực phá hoại như vậy, Phương Tiên gật đầu, nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên mở ngoặc tròn La Nghệ đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Phương thuật Đại La Đồng Huyền Bí Quan Cương Sát Cửu Biến đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Võ Công Bạch Hổ Thất Sát Tà Công Vô Tướng Huyền Công mở ngoặc tròn tầng thứ 10 Vũ Thần Quyết mở ngoặc tròn. Hóa Long Thần Công mở ngoặc tròn, Quán Tự Tại Tâm Kinh mở ngoặc tròn, Quy Hạc Xuyên Niên Công mở ngoặc tròn, Ngự Giáp Tâm Kinh mở ngoặc tròn tầng thứ nhất đóng ngoặc tròn, Nội Công Cơ Sở mở ngoặc tròn viên mãn, Đại Cầm Nã Thủ, Phi Long Bát Bộ, Tử Đạn Quyền mở ngoặc tròn đại thành, Hạc Bình Trưởng mở ngoặc tròn nhập môn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, tuyển gì đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi có thể mở ra đóng ngoặc tròn. Tử đạn quyền pháp cũng không phải là một giây ngàn quyền đơn giản như vậy, mà tốc độ sớm đã phá vạn, lĩnh ngộ áo nghĩa phân tử quyền cùng nguyên tử quyền. Thậm chí, hắn đã bắt đầu lĩnh hội hạt bình trường. Ngoài ra, vô tướng huyền công cũng bị hắn tu luyện đến tầng thứ 10 đạt tới thành tựu võ sư đỉnh phong đại viên mãn. Đến một bước này kế tiếp chính là lựa chọn thần thánh tiên, Phật, mơ, a. Nơ A, mơ, loại cảnh giới, lấy đại nghị lực, đại cơ duyên chứng nhận. Càng quan trọng hơn chính là, luân hồi đã mở ra, có tiền vốn lãng một đợt. Bất quá tại sân huấn luyện công cộng, hắn đương nhiên phải giấu rốt. Tốt võ học cơ giáp của cậu đã tu luyện tới tiểu thành. Không biết từ khi nào các lão đã đứng chắp tay ở biên giới sân huấn luyện. Nhìn qua một màn này thỏa mãn gật đầu cho dù ở trong chiến trường vũ trụ, chiến lực cũng thuộc về tiểu đội trưởng tinh anh. Thiên tư của cậu thật khiến ta kinh hỉ không ngừng. Ông ta cảm thấy mình nhặt được bảo vật, thật sự nhận được siêu cấp truyền nhân truyền thừa y bát. Đương nhiên, La Nghệ biểu hiện càng ưu tú, nội tâm Lưu Đông Long đại khái càng giận, dịch bát quái kia, sợ là không về được. Đây đều là công lao lão sư chỉ điểm, còn có đạo tính đấu Phật phụ trợ. Phương Tiên đi ra cơ giáp, rất khiêm tốn nói. Đây cũng không tính là nói dối, tu luyện quán tự tại tâm kinh mang đến năng lực tính toán cường đại quả thật có lợi cho việc đồng tu nhiều loại võ học. Mặt khác, ở trên bên ngoài thử qua bốn mảnh võ đạo, Phương Tiên đã tuyển dơ, dơ quy quy y, nơ, hơ, cơ, o. Nơi đường tương lai, muốn đi võ thánh cùng võ Phật chi lộ, song đạo đồng tu. Trung quy trời sinh võ thánh không chọn võ thánh chi đạo là ngu ngốc, mà vũ thần, võ tiên chi đạo bản thân Phương Tiên biết đến, âm thầm cân nhắc liền được. Chỉ có rõ võ Phật chi đạo không biết, cần không ngừng nghiên cứu, mua sắm đại lượng tài nguyên phụ trợ. Chuyện này không thể gạt được người khác. Các lão đối với câu trả lời này xem như hài lòng. Trung quy thiên tài, dù sao cũng phải có chỗ khác người, cùng đi bốn đạo là hao phí tâm lực, được không bù mất, Nhưng nếu quả thật có thể đồng tu hai đọa, chiến lực nhất định vượt xa người cùng thế hệ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trong khoảng thời gian này, hoàn cảnh vũ trụ, ngôn ngữ thiên ma. Chương trình học cũng hoàn tất. Ở trong trường học đã không còn thứ gì, nghỉ hè cũng đừng lãng phí, trực tiếp đi chiến trường vũ trụ thực tập đi. Các lão lạnh nhạt nói. Vâng. Phương Tiên một lời đáp ứng. Vực ngoại thiên ma gì gì đó, hắn thật sự muốn đi mở mang kiến thức một chút. Đối với thực tập sinh cơ giáp sư, Vũ Thần Quân cũng sẽ không an bài đi đến tinh hệ nguy hiểm, đại khái sẽ phân đến phụ cận song tháp tinh. Ta có hai người học sinh ở nơi này, là nhị sư tỷ cùng ngũ sư huyên của cậu, bọn họ sẽ giúp cậu. Các lão cho phương thức liên lạc của hai người. Phương Tiên cất kỹ, có chút tò mò hỏi lão sư. Học sinh tổng cộng còn có mấy sư huyên sư tỷ? Chỉ có ba người, những người khác đều chết mất. Các lão lạnh nhạt nói. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý. Các lão hành động rất nhanh. Phương Tiên cũng không có gì phải thu thập. Báo danh đợi vài ngày. Vũ Thần Quân đã đưa một tấm vé phi thuyền vũ trụ qua, bảo hắn đúng hạn đi song tháp tinh báo danh. Về phần cơ giáp gì gì đó, đương nhiên có trường học phụ trách vận chuyển. Công ty hàng không vũ trụ ở vị trí biên giới vũ thần khu, giao thông vô cùng tiện lợi, mỗi ngày đều có phương tiện giao thông tới lui, lưu lượng xuất nhập vô cùng to lớn. Tuy Phương Tiên đã sớm nghe qua đại danh công ty hàng không vũ trụ, nhưng vẫn là lần đầu tiên đến đây. Nhìn qua phi thuyền vũ trụ to lớn trôi nổi giống như thuyền buồm, nội tâm không khỏi thoáng rung động. Hắn mặc một thân quần áo thể thao, lưng mang một cái ba lô đơn giản theo dòng người đi vào cửa chính. Vé tàu là một con chip, lúc bước vào liền dùng nó quét, sẽ có tin tức kỹ càng hiện ra. Phương Tiên tiến nhập phòng chờ phi thuyền. Ngồi ở trên ghế sofa chọn nước trái cây miễn phí, chậm rãi uống. La Nghệ, lần này chúng ta cùng đi song tháp tinh, phải giúp đỡ lẫn nhau đấy, chỗ đó là chiến trường. Đúng lúc này, bên cạnh một thiếu nữ dáng người khỏe đẹp cân đối đi qua, mỉm cười chào hỏi. Chuyện này Nhiên, Nhã Lệ đồng học. Phương Tiên mỉm cười đáp ứng. Nhã Lệ là nhân vật phong vân năm 2 hệ cơ giáp. Tầm nhiễm suất đã sớm viên mãn, không phải phế vật như ấy tử thông có thể so sánh. Hoàn thành hết chương trình năm 2 quả nhiên cũng được an bài đi chiến trường vũ trụ chân chính kinh lịch chiến tranh tàn khốc. Nếu là như vậy, lần này trong nhóm chúng ta đại khái còn có tinh anh năm 2 trường học khác. Phương Tiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 353 tập kích. La Nghệ, chúng ta lại gặp mặt. Thời điểm này bên trong phòng chờ lại có một nam hai nữ tiến vào, là Hoắc Vô Dung, Tiêu Linh Nhi cùng với Trà Hoàn Tử. Tiêu Linh Nhi tức giận địa nhìn chằm chằm Phương Tiên, dựng lên cái khẩu hình người xấu. Trà Hoàn Tử thì khom người một cách la đồng học, xin lỗi. Lão sư bảo tôi nhất định phải vượt qua cậu ở trên chiến trường. Nghe cậu nói như thế, xem ra đích đến của chúng ta giống nhau. Các cậu cũng đi chiến trường song tháp tinh thực tập. Phương Tiên đưa mắt nhìn qua, liền biết bọn họ đều đã đột phá võ sư, không khỏi cười hỏi trùng hợp như vậy còn chung một chuyến bay. Vũ Thần Quân an bài thực tập sinh, đương nhiên tận lực cùng một chỗ, bất quá tôi không cần. Hoắc Vô Dung nói tôi có phi thuyền tự nhân, cậu muốn đi cùng không? Phương Tiên lắc đầu, phát hiện Nhã Lệ bên cạnh có chút đồng tâm, không khỏi câm nín. Quả nhiên, vừa trẻ vừa nhiều tiền như Hoắc Vô Dung, lại là cơ giáp sư thiên tài, rất thu hút nữ giới nha. Xã hội này rất là thực dụng. Âm thầm độc miệng một câu, Phương Tiên đột nhiên án lấy mi tâm, lườm sang một hướng. Qua hơn 10 giây, thần sắc Trà Hoàn Tử cũng có chút biến hóa, kêu lên có nguy hiểm. Mấy phút trước, một người đàn ông mặc áo khoác đen cầm chìa vào cửa đi vào đại sảnh hàng không vũ trụ. Tin tức có liên quan đến Bạch Hổ cuồng đồ đã điều tra được. Một ít, xác nhận đối phương là ma đạo võ giả Nhàn Tản, lấy được công pháp ma đạo không biết tên, lần kia là vì trả thù. Thiên ma môn cần thay máu mới, đáng tiếc tìm không được thêm một chút tin tức nào, phảng phất giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Đại lão như thế, muốn thuyết phục hắn là rất khó khăn. Nam nhân mặc áo khoác đen đi vào trong phòng chờ trong môn lại phát tới nhiệm vụ thứ hai. Đây quả thực là đang làm khó mình, tại nơi cảnh giới nghiêm ngặt như thế, điều tra từng học sinh tinh anh đại học, tuy bọn họ phần lớn cũng chỉ là võ sư sơ giai, mà mình đã là đại viên mãn, đồng thời tu luyện đại lực viên ma quyền, tuyệt đối có thể quét ngang cùng giai, nhưng nếu như bị phát hiện, chỉ cần không thể chạy trốn trong vòng 2 phút, nhất định sẽ bị cơ giáp bao vây. Tuy mình là người của thiên ma môn, nhưng mạng sống cũng rất quý giá, không thể liều. May mắn, chỉ là cần tới quan sát một chút, không ngờ thật sự gặp được cá lớn chập chập. Một vũ thần chi tâm, một trời sinh võ thánh, đều là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, còn có một cặp không bình thường. Gã lén lút chụp một tấm hình, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp rời đi. Đúng lúc này, một âm thanh khàn khàn đột nhiên vang lên ở trong lòng gã, quanh quẩn bên lỗ tai, rít, rít, rít. Vừa nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt người đàn ông kia liền vặn vẹo, trong đầu phảng phất có một cây kìm sắt nóng đỏ bừng ép vào. Gã cúi người, trong miệng u u có tiếng, từ trong miệng phun ra mấy cái âm tiết hư vô. Thiên ma mình bị vứt bỏ. Bên trong thiên ma môn quả thật có vực ngoại thiên ma đang ảnh hưởng. Thậm chí, võ học ma đạo thế giới này đại bộ phận đều là bắt chước năng lực của vực ngoại thiên ma. Mà bên trong thiên ma, tưởng gì khó lường nhất, chính là vô hình vô tướng có thể ký thác nhân tâm, hư vô thiên ma. Nó giống như tâm ma, một mực ký sinh ở trong cơ thể đệ tử thiên ma môn, lúc này bỗng nhiên quấy phá. Bên ngoài vũ thần tinh có phòng ngự chặt chẽ, cho dù vực ngoại thiên muốn lẻn vào cũng vô cùng khó khăn. Nhưng so với đầu hư vô thiên ma này, giá trị của đám thiên tài kia lại cao hơn rất nhiều, cao tầng thiên ma môn liền hạ quyết tâm này. Lúc này, người đàn ông mặc áo khoác đen cảm thấy ý thức của mình bị cách ly, một cái ý niệm điên cuồng khát máu xuất hiện trong đầu, chiếm cứ tâm linh thể xác của gã. Công pháp ma đạo trong cơ thể lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, điên cuồng vận chuyển. Vị tiên sinh này, ngài. Một tiếp viên hàng không nhìn thấy gã phát bệnh, muốn tiến lên hỏi thăm, đột nhiên hét lên một tiếng, triển khai khinh công tinh đình điểm thủy, xa xa nhảy ra ma đạo võ giả. Quan sát khoảng cách gần, có thể phát hiện trong mắt của gã đã trở nên xích hồng. Không chỉ như thế, bên ngoài thân thể của gã, lông đen không ngừng sinh trưởng, cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành một đầu đại mã hầu. Đây cũng không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là luyện thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, chân chính chuyển đổi bản thân, ma đạo võ giả sau khi đạt đến cảnh giới siêu phàm, bị vực ngoại thiên ma tiến nhập sinh ra dị tượng. Kiệt kiệt! Người đàn ông mặc áo khoác đen biến thành quái vật phát ra một tiếng kêu kỳ quái, bỗng nhiên đạp mạnh trên sàn nhà sáng bóng hiện ra vô số vết rạn nứt, gã lao đi giống như đạn pháo, đảo mắt liền giết đến phòng chờ. Trước khi ma đạo võ giả đánh tới, Phương Tiên đã có cảm ứng. Bất quá hắn tâm tư thâm trầm, không có lập tức chạy thục mạng, mà là đợi trà hoàn tử kêu một tiếng kia. Mới thi triển phi long bát bộ, lao đến một cái góc nhỏ. Tích tích. Ở trên người Hoắc Vô Dung, một tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên, phát hiện vực ngoại thiên ma cường độ tinh ma cực độ nguy hiểm, đề nghị lập tức lẩn tránh. Đám cơ giáp sư ở vũ thần tinh cũng phân cấp cho vực ngoại thiên ma, là vì cấp tinh ma, cấp nguyệt luân cùng với cấp hy nhật. Ở trong nhận thức của Phương Tiên chính là đối ứng siêu phàm cấp 4, cấp 5, thậm chí cấp 6. Về phần có cấp 7 hay không, đây là bí mật hai bên. Vực ngoại thiên ma chân chính đều đã vượt qua cánh cửa siêu phàm cấp 3, tương đương với đẳng cấp trật tự chi ngân. Ngoài ra, chúng còn có thể chế tạo đại lượng thân thuộc ô nhiễm tương đương với đội quân pháo hôi, tuy nhiên không có thực lực quá mạnh, cũng không có cách nào tàn sát bừa bãi. Đậu xanh. Báo động chậm như vậy còn dám nói là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Hoắc Vô Dung nhìn qua quái vật lông đen đánh tới, nội tâm chỉ có một ý niệm. Vị trí đám người bọn họ thật sự quá tốt, thiên tài tụ tập, đương nhiên là mục tiêu tập kích đệ nhất của ma đạo võ giả. Nhưng hiện tại, Phương Tiên cùng Trà Hoàn Tử cơ hồ chân trước chân sau chuồn mất, hắn cùng Tiêu Linh Nhi chậm một nhịp, đã ở trong phạm vi công kích của ma đạo võ giả. Chiêu chưa đến, lực tới trước. Tiên thiên chân khí đen nhánh, giống như bài sơn đảo hải rơi xuống, gần như muốn đập bọn họ thành thịt vụn. Võ giả kia vốn chỉ là võ sư đỉnh phong, nhưng bị vực ngoại thiên ma phụ thể, đã có cấp thực lực cấp tinh ma có thể so với võ sư phổ thông mặc cơ giáp. Bóp chết bọn họ, không khác gì bóp chết một con kiến cả. Dừng tay. Bỗng nhiên, mấy đạo nhân ảnh bay ra công hướng ma đạo võ giả. Là bảo tiêu của Hoắc Vô Dung, có lẽ còn có cao thủ ẩn giấu của quân đội. Trung quy mục tiêu sáng chói như vậy quả thật có xác suất bị tập kích. Thiên ma môn vẽ đường cho hươu chạy, ám sát võ giả thiên tài nhân loại cũng không phải chuyện lần một lần hai. Mấy cao thủ này khí tức to lớn, thậm chí có thể chứng nhận vũ thần võ thánh các loại cảnh giới, bước vào siêu phàm cấp 4, có thể so với tinh ma. Lúc này nổi giận xuất thủ, bạo liệt kình khí trực tiếp bảo ma đạo võ giả chia 5 x 7. Mấy người đồng thời khẽ giật mình, nội tâm chợt đại hàn không tốt. Đối thủ dễ dàng giải quyết như vậy, 8 phần là mồi nhử. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 354 bệnh viện. Kiệt kiệt. Ma đạo võ giả giữa không trung bùng nổ, một đạo bóng đen mơ hồ hiện ra. Ngoại hình của nó khó có thể miêu tả, tựa hồ chỉ là một cái bóng đen, nhưng lại có sinh mệnh, phát ra tiếng kêu kỳ quái. Là hư vô thiên ma. Một vị võ thánh sống to bảo vệ học sinh. Bất luận vũ thần, võ thánh, hay là võ tiên, võ Phật, đều chỉ là một loại cảnh giới. Mới vào cảnh giới này đại khái tương đương với cấp tinh ma, cũng chính là siêu phàm cấp 4. Mà tu luyện tới cao thâm, giống như các lão, thì có thể tương đương với cấp nguyệt luân, siêu phàm cấp 5. Vị võ thánh này đương nhiên không có đạt đến nguyệt luân, chỉ là cấp tinh ma, nhưng tuyệt đối đã được coi là đại lão một phương, nếu như cơ giáp trong tay thậm chí có thể nghịch trảm nguyệt luân thiên ma. Nhưng rất tiếc, hàng không vũ trụ rất tự tin đối với trì an của mình, nội bộ không cho phép cơ giáp thông hành. Trong chớp mắt, liền thấy được đầu hư vô thiên ma này bùng nổ. Một tầng tinh thần phong bạo kinh khủng bỗng nhiên ập vào trong đầu tất cả những người trong phòng chờ. Tinh thần bạo tạc. Cơ y, e, u, này ngoan độc, tâm linh cùng tinh thần, cho dù khoa học kỹ thuật vũ thần tinh cũng không có triệt để thăm dò hoàn toàn, một khi bị thương thiên tài gì đều sẽ bị phế đi. Ý niệm trong đầu Phương Tiên khẽ động quét về phía ngoại giới. Hắn nhìn thấy những người bình thường ở bên ngoài phòng chờ ngã xuống giống như rơm rạ, khuôn mặt vặn vẹo tựa hồ lâm vào trong ác mộng vô cùng vô tận, có lỗ tai cùng hai mắt đều chảy ra máu tươi. Bên ngoài đã như thế, tình cảnh bên trong càng không xong. Bên trong phòng chờ, toàn bộ học sinh đều ngã xuống. Nhã Lệ học tỷ kêu lên một tiếng khó chịu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải cô đã có tu vi võ sư, rất có thể đã trực tiếp chết đi. Phương Tiên cảm nhận được vài đạo khí tức tử vong, đó là tinh thần tử vong, cũng chính là não tử vong. U, V, Quy, Quy, Mơ, tuy thứ này không tính là gì, nhưng không thể khác người được. Hắn nhìn lướt qua, thấy Hoắc Vô Dung cùng Trà Hoàn Tử sừng sững không ngã, hiển nhiên trên người có vật bảo mệnh. Bối cảnh của Tiêu Linh Nhi kém hơn một chút, đã té trên mặt đất, bờ môi đều cắn ra huyết. Hắn học theo đồng dạng ngã xuống. Ầm ầm. Lúc này trên trần nhà phá vỡ ra một cái động lớn, một thân ảnh cơ giáp xuất hiện. Là tiếp viện hàng không vũ trụ đến. Phương Tiên một đường giả bộ bất tỉnh được đưa đến bệnh viện. Bốn phía đại lượng âm thanh truyền đến. Nhịp tim bình thường. Huyết áp bình thường. Một cô y tá kêu lên bác sĩ. Không tiêm vào được. Tựa hồ cô tu luyện một môn châm pháp, vận châm như bay, đâm thẳng vào mạch máu Phương Tiên thế nhưng đều không đâm xuyên vào được. Đưa thông tin bệnh nhân đến cho tôi, U, V, Q, Q, mơ trời sinh kim cương bất hoại đem máy khoan điện đến. Một bác sĩ mặc áo khoác trắng nói ngay khu vực não cùng tâm linh bị trọng thương, phải lập tức cứu giúp, bằng không não tử vong, sẽ biến thành người thực vật. Vâng. Cùng với tiếng trả lời, âm thanh máy khoan điện chuyển động, lập tức vang lên ở trong phòng trị liệu. Khục khục. Nội tâm Phương Tiên co lại, mí mắt chuyển động, đột nhiên ho khan, mở hai mắt ra đây là nơi nào tôi? Làm sao lại ở đây? Bạn học cậu đã tỉnh. Một bác sĩ lập tức tiến lên, vạch mí mắt Phương Tiên, lấy đèn pin chiếu vào khá tốt khá tốt. Cậu xem đây là mấy ngón tay. Sau khi tiến hành hàng loạt kiểm tra y tuyên bố Phương Tiên không có vấn đề gì. Trung quy tinh thần trùng kích chính một là như vậy, tỉnh lại hết thảy vô sự, không tỉnh lại, hoặc là não bị thương tổn, vậy thì phiền toái. Phương Tiên giả làm bộ dáng suy yếu, được một cô y tá dìu ra phòng bệnh. Trung quy. Tài nguyên chữa bệnh quý giá, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Trong phòng cấp cứu, là một mảnh bận rộn. Đây là bệnh viện cách sân bay hàng không vũ trụ gần nhất, toàn bộ người bị tập kích đều được đưa đến nơi này. Một đầu hư không thiên ma cấp tinh ma tinh thần trùng kích kinh khủng đến cỡ nào. Ánh mắt Phương Tiên quét qua, liền thấy được đại lượng dụng cụ kiểm tra đo lường sóng điện não biến thành một đường thẳng tắp. Người bị thương bị tuyên bố tử vong, đắp lên vải trắng. Đây là người bình thường bị lan đến, đại khái chỉ có tu vi võ giả, căn bản không chịu được. Mà những học sinh tinh anh kia, mặc dù đều là võ sư, nhưng cự ly quá gần. Phương Tiên đi vài bước, đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhã Lệ mới vừa quen nằm ở bên trong, tình huống rất không tốt. Trong một gian phòng khác là Tiêu Linh Nhi, nghe y tá nhỏ giọng nói chuyện với nhau, sinh mệnh của cô nàng ngốc kia đã ổn định lại, nhưng có tỉnh lại hay không thì không chắc, nói không chừng sẽ biến thành người thực vật. Một đời tân tinh, vẫn lạc như vậy. La Nghệ. Đúng lúc này, Phương Tiên lại thấy được hai người ngồi xe lăn. Một là Hoắc Vô Dung, một người khác là Trà Hoàn Tử, tựa hồ cũng đã được kiểm tra. Xác nhận không có trở ngại, đến đây thăm bạn học. Các cậu đã tới. Thần sắc Phương Tiên ảm đạm. Lúc ấy cho dù hắn toàn lực bạo phát, cũng không ngăn được đầu tinh ma kia, trung quy không có mặt cơ giáp. Vực ngoại thiên ma, mới là địch nhân chân chính của chúng ta. Ngữ khí Hoắc Vô Dung băng lãnh. Trong nhân loại bất luận cạnh tranh như thế nào, cũng còn có một cái giới hạn. Nhưng vực ngoại thiên ma quả thật bỏ qua hết thảy quy tắc, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Các cậu không có sao chứ? Phương Tiên hỏi. Mém chút chết rồi, cũng may có bùa hộ mệnh lão sư cho. Trà Hoàn Tử vỗ ngực, nhìn về phía Phương Tiên cậu có thể đi lại trời sinh võ thánh quả thật cường tráng. Phương Tiên không có nói nhiều. Dù sao bọn họ khẳng định cho rằng mình có bảo vật các lão cho chống đỡ được là chuyện rất bình thường. Sơ hở duy nhất chính là ở chỗ các lão, bất quá hắn có lòng tin đối với sư phụ của mình, các lão cũng không phải loại người thích truy rõ ngọn nguồn. Huống chi, lĩnh vực tâm linh vốn thần bí, mình toàn lực bảo phát, ngăn cản một sóng tập kích, mặc dù có chút không bình thường, nhưng cũng không phải không có khả năng. Cùng lắm thì lại bại lộ một cái thiên phú vũ thần chi tâm, loại thiên phú này, am hiểu tinh thần huyễn thuật, đương nhiên cũng có sức chống cự nhất định đối với tinh thần trùng kích. Thân thể tôi khá tốt, chuẩn bị xuất viện đi song tháp tinh, giết vực ngoại thiên ma. Phương Tiên an ủi vài câu tôi chờ các cậu. Hoắc Vô Dung cùng Trà Hoàn Tử gật đầu, tựa hồ đều trưởng thành một ít. Chim non luôn coi thường mưa gió, chỉ có dương cánh bay cao mới có thể phát hiện phong bão tàn khốc. Phương Tiên chuẩn bị quay người rời đi, lại nhìn thấy một đạo nhân ảnh lao qua, tốc độ kinh người. Linh Nhi, là Đạm Đài Ái. Vị nữ võ giả này bước chân như gió, phất tay đuổi vài người bác sĩ y tá, nhìn về phía dụng cụ sóng não, đôi mắt nhất thời buồn bã, vì sao lại như vậy. Vậy tôi đi trước. Phương Tiên lên tiếng chào rời đi, để cho Hoắc Vô Dung chiêu đãi lão sư của Tiêu Linh Nhi. Trong lúc xoay người, hắn sờ lên mi tâm, biểu tình đột nhiên lạnh lùng. Nhân loại thật sự là một loại sinh vật phức tạp. Địch ý của Đạm Đài Á đối với mình lại tăng lên, bởi vì học sinh của cô ta phế, mình lại không có việc gì, ha ha. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 355 cứ điểm. Song tháp tinh. Đây là một khỏa tinh cầu hình thái kỳ dị. Cũng không biết là thiên nhiên như thế, hay là bị khoa học kỹ thuật cải tạo qua. Tại hai đầu của nó, phân biệt thành lập cứ điểm cơ giáp sư cùng vực ngoại thiên ma, mà ở trung gian thì chính là chiến trường không ngừng giằng co. Chỉ là biên độ không lớn, bởi vậy có thể cho cơ giáp sư tân binh luyện tập. Qua cửa sổ phi thuyền vũ trụ, thấy được song tháp tinh, nội tâm Phương Tiên cũng không khỏi cảm thán. Một đầu khỏa tinh cầu này có màu đỏ sẫm, giống như cấu thành từ huyết nhục, một đầu khác lại bị bạch ngân bao phủ, mang theo một loại khí tức khoa học viễn tưởng. Tích tích! Ngài đã đến cứ điểm chiến tranh song tháp tinh, rơi 12. Phương Tiên bước ra phi thuyền vũ trụ, hít thở không khí song tháp tinh. Dựa theo kiểm tra đo lường, nồng độ dưỡng khí nơi này thấp hơn vũ thần tinh, người bình thường có lẽ khó có thể sinh tồn, nhưng đối với võ sư mà nói cũng không tính là gì. Chiến tranh cứ điểm quả thật không giống một cái pháo đài to lớn. Kim loại màu bạc bao phủ cộng thêm một họng pháo dữ tợn, khiến Phương Tiên không chút nghi ngờ phòng ngự cùng hỏa lực của nó. Thời khắc mấu chốt, tòa pháo đài này thậm chí còn có thể phi hành, có thể xem như hàng không mấu hạm to lớn để cho cơ giáp sư nghỉ ngơi. Phương Tiên vừa bước ra phi thuyền vũ trụ, nhất thời cảm giác bị một sóng dò xét quét qua. Phía trên vòng tay thông tin, xuất hiện một nhóm tin tức tính danh la nghệ chức nghiệp cơ giáp sư cấp bậc binh sĩ thực tập công hôn không nhiệm vụ trong vòng 1 giờ đi đến phòng chỉ huy chiến tranh cứ điểm tác chiến báo cáo với tướng quân bản địa. Ở loại địa phương này, nếu xúc phạm quân pháp, cho dù là cơ giáp sư đều sẽ bị thiệt thòi lớn. Phương Tiên âm thầm độc miệng quét thẻ mở van kim loại tiến nhập một cái thông đạo máy móc. Trên vòng tay có bản đồ, cũng không bị lạc đường trong pháo đài giống như mê cùng này. Trên đường đi, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy binh sĩ thần sắc nghiêm túc, từng người làm chuyện của mình, sát khí trên người vương vẫn không dứt. Hương vị kiếp lực. Phương Tiên thỏa mãn hít một hơi thật sâu, đi đến chỗ cao nhất thành lũy. Tích tích. Một hồi hồng quang quét qua, cửa phòng chỉ huy tác chiến trực tiếp mở ra. Phía sau là một cái văn phòng thật to. Trong văn phòng, vô cùng trống trải, chỉ có ở giữa đặt một tấm bản đồ hình chiếu 3 giờ to lớn, cơ giáp sư điểm màu lục cùng vực ngoại thiên ma đối diện là điểm đỏ. Một cô gái khoác áo choàng màu đỏ, trên vai có mang một tấm kim loại màu đen to lớn, đột nhiên xoay người lại. Khí tức bức nhân, còn có một loại sát khí thượng vị, mang đến áp lực khổng lồ. Thậm chí, tạo nghệ võ công bản thân có chút kinh người, không biết đi con đường nào. La nghệ. Cô nhìn qua Phương Tiên, khóe miệng co quắp động, khuôn mặt giống như đao tước xiêu đục, tựa hồ muốn cười, nhưng lại cứng ngắc không biết nên cười như thế nào. Lão sư đã nhắc đến cậu với tôi, làm quan môn đệ tử của lão sư cậu rất ưu tú. Vừa rồi cô đã thử dùng võ thế áp bách tiểu sư đệ. Đối phương hoàn mỹ tiếp nhận được khảo nghiệm. Tuy là trời sinh võ thánh, nhưng vẫn khiến cho cô lau mắt mà nhìn. Gặp qua trưởng quan. Phương Tiên hành lễ. gọi tôi là sư tỷ, tôi là nhị sư tỷ của cậu, Tư Đồ Vi Vi. Tư Đồ Vi Vi trầm giọng nói. Được rồi. Xem ra tuy các lão không cho mình bảo vật, nhưng tốt xấu gì cũng an bài rõ ràng, chí ít có Tư Đồ Vi Vi bảo hộ, lăn lộn ở đây không thành vấn đề. Phương Tiên âm thầm gật đầu kêu sư tỷ. Rất tốt, tuy tôi là sư tỷ của cậu, nhưng chỉ có thể chiếu cố cậu ở bên trong thành lũy, công huân có thể hối đoái vật phẩm không thể trực tiếp cho cậu, mà cậu phải tự đi kiếm. Ngoài ra, mỗi lần cơ giáp sư xuất kích trên cơ giáp cũng sẽ bổ sung dụng cụ ghi chép, không thể cướp hoặc là mạo nhận chiến công, hiểu chưa? Ngữ khí Tư Đồ Vi Vi trở nên hết sức nghiêm túc. Đã hiểu. Phương Tiên gật đầu. Nơi này của chúng ta cơ giáp sư đều gọp thành tiểu đội, ra ngoài liệp sát vực ngoại thiên ma. Tay mơ mới đến tốt nhất gia nhập đội ngũ, cậu nghĩ thế nào? Lão sư nói cậu đã có thực lực làm đội trưởng, có thể đơn độc hành động, hoặc là xây dựng một chi đội ngũ. Tư Đồ Vi Vi nói. Lấy lý lịch tân bình của mình, sợ là không ai nguyện tổ đội với mình, càng không cần phải nói trở thành đội trưởng. Phương Tiên lắc đầu. Trung quy phải đi liều mạng với vực ngoại thiên ma, thật sự sẽ chết người đấy. Bối cảnh thế lực ở trước mặt sinh mệnh toàn bộ không dùng được. Tôi sẽ hành động một mình. Như thế sẽ thuận tiện đi làm một ít chuyện. Về phần dụng cụ ghi chép, chỉ cần thời điểm đánh chết thiên ma khai mở là được. Vậy được, tôi đã cho cậu quyền hạn ra vào cơ bản nhất, gian phòng của cậu là... Tư Đồ Vi Vi nhìn qua Phương Tiên, con ngươi đột nhiên nóng bỏng một chút. Không cần vội vã đi, đi phòng luyện công, tôi muốn thử võ công của cậu một chút. Phương Tiên liếc mắt. Được rồi, đầu năm nay, nữ cơ giáp sư có thể từ trong vũ thần quân giết ra, khẳng định cũng là một vũ si. Nữ nhân này quả nhiên bị điên. Vài giờ sau, Phương Tiên trở lại ký túc xá của mình, nhe răng trợn mắt vận công chữa thương. Tư Đồ Vi Vi quả nhiên tu luyện hóa long thần công, đi võ thánh chi đạo, chân khí bản thân không chỉ hùng hồn vô song, đồng thời còn phối hợp khăng khít với hóa long thương quyết, một tay thương pháp, có thể nói kinh thiên địa, khiếp dược thần. Mà hắn biểu hiện ra tu vi võ sư, chỉ có thể giấu rốt, đương nhiên chỉ có thể bị treo lên đánh. Ghê tởm hơn chính là Tư Đồ Vi Vi biết hắn trời sinh võ thánh, da dày thịt béo. Ra tay giữa rất không cố kỵ, hiện tại xương cốt đều có chút ê ẩm. Bất quá hơi vận công, liền khôi phục không ít. Ngày mai ra ngoài săn vực ngoại thiên ma, đánh chết không chỉ có công huân, còn có thể ghi vào lý lịch, tác dụng không nhỏ. Đương nhiên, đối với mình mà nói không có tác dụng quái gì cả, mấu chốt vẫn là sử dụng công huân hối đoái vật phẩm. Phương Tiên nghĩ nghĩ, mở vòng tay tiến nhập thành lũy, xem nội dung mới. Đây là Tư Đồ Vi Vi phê chuẩn, mới có thể đổi mới tin tức. Tình hình chiến đầu thời gian thực ở song tháp tinh. Bảng công huân. Bảng hối đoái. Mắt nhìn tình hình chiến đấu, còn có những cái tên lạ lẫm trên bảng công huân, Phương Tiên nhanh chóng mất đi hứng thú. Hắn tới song tháp tinh, ngoại trừ muốn kiến thức vực ngoại thiên ma ra, chính là vì những tài nguyên quý trọng dành cho cơ giáp sư vũ thần quân này. Tuyệt thế võ học Thiên Long Trưởng Pháp giá hối đoái 5 công huân. Liệt Diễm Thương Quyết giá hối đoái 3 công huân. Hóa Long Thần Công giá hối đoái 5 công huân. Vũ Thần Quyết cả bộ giá hối đoái 8 công huân. Thật sự rất rẻ. Phương Tiên tiếp tục mở xem, thấy được võ học cơ giáp, nhưng giá bán mắc hơn mấy chục lần. Ngoài ra còn có các loại cơ giáp cải tạo, dịch vụ bảo hành sửa chữa cùng với trang bị. Có thể nói, hắn đạt được vũ thần, mặc dù chỉ là một bộ cơ giáp khỏa thân, nhưng chỉ cần lắp tất cả thiết bị vào, cho dù kém cơ giáp của các lão, nhưng cũng sẽ không kém cơ giáp của hiệu trưởng Đại học Đông Long kia là bao. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 356 chém giết. Pháo quý đạo, súng xuyên giáp. Những thứ này đại khái là nhu yếu phẩm của cơ giáp sư phái đánh lén đi. Phương Tiên nhìn về phía trang bị cơ giáp, không thể không nói có mấy thứ khiến hắn cũng đồng tâm, ví dụ như lò phản ứng hạt nhân công suất siêu lớn. Võ học cơ giáp hạt bình trưởng, uy lực không chỉ xem trình độ tu luyện, đồng dạng cũng phải xem lò phản ứng hạt nhân trong cơ giáp có phong phú hay không. Công suất lò phản ứng càng lớn, uy lực trưởng pháp càng cao. Tử đạn quyền còn tốt, thế nhưng ở trong Đại học Đông Long thật sự không có cách nào tu luyện hạt bình trưởng. Đến nơi này có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Phương Tiên trầm ngâm, rời ánh mắt sang một ít hạng mục hối đoái khác. Phật cốt xá lợi bản thân cường giả võ Phật chi đạo sau khi dung hợp chi vào cột nhục lưu lại có giá trị nghiên cứu cực cao 100 công hơn. Đây là vật phẩm hắn một mực ngấp nghé. Trung quy, Phương Tiên đối với thần thánh tiên ma bốn đạo đều sớm có lý giải, chỉ có đấu Phật chi đạo cần bắt đầu học từ dưới lên. Xá lợi tử như thế, Đại học Thiền Tông có đặc biệt xây dựng một tòa nhà cất chứa, căn bản không bán ra. Cũng chỉ có tại chiến trường vực ngoại thiên ma, mới có thể sưu tập được một ít. Mà căn cứ Phương Tiên nghiên cứu cùng tính toán, nếu như lấy phương thức đặc thù, ví dụ như kiếp lực, đi hấp nạp lực lượng tính toán ở Tây Dòng xá lợi, rất có lợi cho việc đề thăng quán tự tại tâm kinh. Công hôn chỉ có chết vực ngoại thiên ma mới có thể thu được, thiên ma cấp 4 trở xuống gần như vô dụng. Chỉ có tinh ma mới đáng chú ý. Ngày mai, nên ra ngoài săn bắn, còn có thiên ma môn. Trong đôi mắt Phương Tiên hiện lên một vòng u ám. Ngày hôm sau, song tháp tinh nguyên bản không có khái niệm ngày đêm, trên không trung thủy trung luôn có hào quang giống như hoàn hôn. Bất quá ở trong thành lũy, vẫn duy trì thời gian giống như trên vũ thần tinh. Tích chứng thực thông qua cơ giáp vũ thần, người điều khiển la nghệ chúc ngài thắng lợi trở về. Một cái miệng cống nho nhỏ mở ra, Phương Tiên khống chế cơ giáp trực tiếp vọt ra ngoài cứ điểm. Vèo! Tốc độ nhanh chóng đề thăng, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh. Ở trong khoang thuyền cơ giáp, hình chiếu bản đồ xuất hiện. Cơ giáp sư ở cứ điểm thích đi bình nguyên hắc phong nhất, chỗ đó có thiên ma loại huyết nhục chiếm đóng, là loại dễ đối phó nhất bên trong vực ngoại thiên ma, khá giống dị thú đột biến. Song tháp tinh có địa hình kỳ lạ, tạo thành tình huống đặc biệt, chiến trường nằm ngay vị trí trục. Mà bình nguyên hắc phong chỉ là một chỗ chiến trường nho nhỏ. Dụng cụ ghi chép mở ra. Phương Tiên nghĩ nghĩ, mở ra trang bị thu hình, đây là dụng cụ chứng minh công hôn. Lần đầu tiên ra ngoài săn bắn, không cần quá nổi bật, làm quen một chút là được rồi. Trong quá trình di chuyển, hắn nhìn thấy đủ loại cơ giáp. Có độc hành, có kết thành tiểu đội, còn có trực tiếp bay ở trên trời. Đặc điểm chung là hai bên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Càng tới gần chiến trường, xung quanh lẻ tẻ xuất hiện thân thuộc thiên ma. Phốc! Phương Tiên đại thủ bắt lấy, thăm dò vào bùn đất, bắt một đầu côn trùng kỳ quái ra. Toàn thân nó màu trắng, dài vài thước, tạo hình giống như con sên, hai con mắt dựng thẳng lên, trên người mọc ra cánh tay giống như liêm đao. Lúc đao thủ vừa chuyển, cắt vào cơ giáp, hỏa tinh bắn tung tóe. Thân thuộc cấp 3 tạo vật của vực ngoại thiên ma. Năm ngón tay Phương Tiên thoáng dùng sức bóp con vật này thành vũng máu. Dụng cụ ghi chép hết thảy chi tiết, không có nửa điểm công hôn, dù sao đẳng cấp của nó quá thấp. Nếu võ sư phổ thông gặp phải bất ngờ không đề phòng, sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Phương Tiên lắc đầu tiếp tục chạy đi. Mấy giờ sau, liền nhìn thấy một mảnh bình nguyên đen nhánh ở phía trước. Bình nguyên hắc phong đến. Phương Tiên đi vào một mảnh bình địa. Trên mặt đất kia tràn đầy sinh vật giống như vừa rồi. Thiên thiên vạn vạn đao trùng không ngừng ngọ nguậy, bỗng nhiên vặn vẹo, dung hợp lại một chỗ, biến thành một mảnh bạch sắc nhuyễn trùng to lớn, mặt ngoài có vô số xúc tu khoái đao huy vũ. Vực ngoại thiên ma loại huyết nhục đao phong trùng mấu. Cấp tinh ma. Nội tâm Phương Tiên tin tức về vực ngoại thiên ma xuất hiện. Trước thử võ công phổ thông, hắn vận chuyển vô tướng huyền công, bỗng nhiên chuyển biến thành chân khí hóa long thần công. Đạo chân khí này phát ra long ngâm, vô cùng hùng hậu, đi qua đại kinh mạch cơ giáp tăng phúc, nhất trường đánh ra quả thật hóa thành một mảnh trường trong màu trắng. Những nơi đi qua, không khí gào thét, thổ địa mở ra, những đao trùng lẻ tẻ kia trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Một trường này rơi vào trên người Nguyễn Trùng, lưu lại một đạo ấm ký rõ ràng, đao phong trùng mấu đột nhiên phát ra tiếng kêu to, thân thể cao lớn ngọ nguậy, mang đến tinh thần trùng kích đáng sợ. Sóng xung kích cuốn tới, muốn kéo tinh thần Phương Tiên vào trong thâm uyên hỗn độn, ghé vào lỗ tai hắn phát ra tiếng thì thầm điên cuồng, muốn kéo hắn vào sâu trong tuyệt vọng điên cuồng. Thời điểm đao phong trùng mấu bị thương, sẽ phát ra trùng kích đáng sợ, thứ này mang theo ô nhiễm, tốt nhất không nên nhìn. Phương Tiên quay đầu, cơ giáp nhảy lên thật cao, hai chân giống như lưới đao, trùng điệp đạp ra ngoài. Bang chấm thang. Đại chiến hơn 10 phút, đao phong trùng mấu mới không cam lòng ngã xuống, thân thể bắt đầu chậm rãi hóa tan. Một đầu vực ngoại thiên ma cấp tinh ma có chừng 10 công hơn. Cơ giáp sư phổ thông, muốn ngăn nó lại quá là mệt mỏi. Phương Tiên cảm thấy có hơi mệt, đây là dưới tình huống hắn có kim cương bất hoại. Đổi thành võ sư phổ thông, đại khái sẽ cảm thấy thể lực đến cực hạn. Thời điểm này nếu như bị tập kích, không có đồng đội hỗ trợ, quả thật vô cùng nguy hiểm. Nhưng tổng thể mà nói, cơ giáp sư phổ thông, nếu so với cấp tinh ma, thì mạnh mẽ hơn một chút. Phương Tiên dùng tư thái chiến đấu, bắt đầu vận chuyển uy hạc xuyên niên công, khôi phục thể lực. Đúng lúc này, tựa hồ bị chiến đấu vừa rồi hấp dẫn, tất cả cự thú loại huyết nhục, giống như chó hoang ngửi được huyết tinh, vây quanh Phương Tiên. Nếu như là cơ giáp sư 52 phổ thông, hiện tại liền bại. Quả nhiên trên chiến trường, vô cùng nguy hiểm. Năm ngón tay Phương Tiên chậm rãi nắm lại tử đạn quyền. Võ học cơ giáp thi triển ra uy lực, đương nhiên không phải võ học phổ thông có thể so sánh. Cho dù hắn có ẩn tàng, phát huy uy lực một giây ngàn quyền cũng vô cùng chi kinh khủng. Ầm ầm. Ngàn quyền tụ vào một điểm, đánh một đầu vực ngoại thiên ma toàn thân bao trùm lân giáp, có ba cái quái đầu thành thịt vụn. Đầu thiên ma này trong đám cử thú có thực lực mạnh nhất, vì thế, Phương Tiên mới chọn nó với tư cách là điểm đột phá. Một quyền đánh ra, hắn lựa chọn phóng tới phương hướng đầu cử thú này. Phanh! Cơ giáp toàn lực phát động, đụng đầu thiên ma hung mãnh thành hai đoạn. Trước khi đám thiên ma khác vây quanh, Phương Tiên khai mở mã lực dưới chân, rời khỏi chiến trường. Vực ngoại thiên ma gần như vô cùng vô tận, giết không hết, nếu như một mặt trầm mê ở trong chiến đấu, làm không tốt chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện đã bị một đám tinh ma bao vây. Đến lúc đó, liền thật sự phiền toái. Đây là bài học xương máu đám tiền bối cơ giáp sư lưu lại ở Bình Nguyên Hắc Phong. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 357 phế đi. Tử đạn quyền tạo xả thức. Bình Nguyên Hắc Phong, một chiếc cơ giáp huy quyền. Ngàn vạn quyền ảnh giống như súng máy bắn phá, bao phủ khu vực ở phía trước, đánh tất cả thân thuộc thiên ma thành mảnh vụn. Những con quái vật kia giống như xuyên sơn giáp mọc ra gai nhọn, hành động như gió, gai nhọn bắn ra gần như không kém gì một ít súng ồn hỏa lực mạnh. Quan trọng hơn là rậm rạp chằng chịt, số lượng đầy khắp núi đồi, quả thật khiến cho người ta tê cả da đầu. Loại thiên ma có huyết nhục tuy dễ đối phó nhất, nhưng bản thân chúng cũng có một cái ưu điểm, chính là năng lực sinh sôi nảy nở rất mạnh mẽ. Nếu không thể trong thời gian ngắn tìm đến và đánh chết mấu thể cơ giáp sư cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể bị biển quái vật hao tổn đến chết. Phương Tiên đánh ra một mảnh thông lộ, nhất thời nhìn thấy mấu thể của đám thiên ma này. Đó là một con quái vật giống như hắc sắc thiên ngưu, phần bụng phồng lên dị thường, vượt qua thân thể mấy chục lần, giống như một quả cầu thịt to lớn. Ngàn vạn khối thịt cùng khí quan màu đen đản sinh ở trong kia, biến dị, nhúc nhích. Giống như một nhà xưởng sản xuất quái vật, tất cả xuyên sơn giáp lông cứng từ bên trong nối đuôi nhau, vọt tới chỗ Phương Tiên. Điểm bảo thức. Phương Tiên bỗng nhiên huy xuất một quyền đánh bể cái đầu to lớn của hắc sắc thiên ngưu. Đám quái vật thân thuộc may mắn còn sống sót bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh chóng bùng nổ, bên trong tựa hồ còn có từng mảnh huyết sắc tuyến trùng đang không ngừng giãy giụa, nhúc nhích. Đóng dụng cụ ghi chép. Hắn tiến lên một bước, cầm lên cái đầu đã phá toái của vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma cấp tinh ma, chỉ sợ nói mấy cái từ ngữ đơn giản trí lực không khỏi quá kém đi. Bốn phía thấp thoáng có âm thanh rít gào vang lên. Phương Tiên đoạn này thời gian đã góp nhặt không ít kinh nghiệm, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Vực ngoại thiên ma thật sự giống như châu chấu, giết không hết. Mình chiến đấu cũng có một khoảng thời gian rồi, tuy mình không thành vấn đề, nhưng cơ giáp cần sửa chữa bảo dưỡng, động cơ cần tiếp nhiên liệu. Hắn quét mắt số liệu cơ giáp, phát hiện đã đến mức đầu nguy hiểm, lập tức quyết định trở về địa điểm xuất phát. Chiến tranh cứ điểm khổng lồ, vẫn nguy nga như lúc trước, cho cơ giáp sư cảm giác an toàn. Từng chiếc cơ giáp giống như chim mỏi về tổ, từ cửa vào khác nhau tiến nhập nội bộ cứ điểm. Phương Tiên mặc một thân trang phục chiến đấu, từ trong cảng bước ra, liền nhìn thấy mấy cơ giáp sư khác. Anh bạn, chúc mừng sống sót trở về, cùng đi uống một chén. Người trung niên đối diện mở miệng mời. Ở trong cứ điểm, bọn họ tựa hồ buông xuống áp lực trầm trọng, rốt cuộc không còn sự lạnh lùng giống như lúc chiến đấu. Được. Phương Tiên cười cười, đi theo đối phương đến quán gạch đứng cứ điểm thưởng thức rượu cùng với các loại mỹ thực được cung cấp miễn phí. Tích tích, ngài có tin nhắn. Trong lúc hắn một bên nhấp đồ uống, một bên quan sát biểu diễn trên sân khấu, vòng tay thông tin đột nhiên sáng lên, hiện ra khuôn mặt của Trà Hoàn Tử bạn học La, tôi tới vượt mặt cậu đây. Trà Hoàn Tử, cậu tới rồi à? Phương Tiên gật đầu. Cho dù đối phương tới song tháp tinh cũng sẽ không đến cứ điểm dơ 12, trung quy bên này xem như đông long nhất hệ, đại học vũ thần đương nhiên có người chiếu cố tốt hơn. Vâng, lão sư của tôi nói, tôi không có năng lực hồi phục gia súc giống như cậu, phải nghỉ ngơi và hồi phục thật tốt, mới có thể lên chiến trường. Trước mắt đã gia nhập một tiểu đội, tên là Trục Phong Giả. Trà Hoàn Tử tựa hồ vẫn rất vui vẻ, hoặc là trời sinh không tim không phổi, giống như con hàng xài kim quan kia. Phương Tiên liếc mắt, thuận miệng hỏi vài câu, mới biết được Hoắc Vô Dung cũng tới, cùng một tiểu đội với cô. Về phần những bạn học lúc trước, phần lớn tình huống rất không tốt. Nhã Lệ đã tuyên cáo chết não. Ngược lại là Tiêu Linh Nhi tựa hồ đã thanh tỉnh lại. Vận mệnh a. Nghe đến đó, Phương Tiên không khỏi âm thầm cảm thán. Một đầu hư không thiên ma tự bảo, một đám siêu phàm cấp 4 không sợ, nhưng vô pháp cam đoan người xung quanh không bị lan đến. Muốn hoàn mỹ phong tỏa, không ngộ thương người vô tội, không đến cấp 5 là không thể nào. Kết quả lần này, học sinh tinh nhuệ tổn thất thảm trọng. Bất quá đối với cao tầng vũ thần tinh mà nói, tựa hồ cũng không quá quan trọng, thiên tài, hàng năm đều có. Chỉ cần vũ thần chi tâm cùng trời sinh võ thánh không có tổn thất, trên thực tế tổn thất không lớn. Thay vì so đo chuyện này, không bằng đi hối đoái Phật cốt xá lợi tu luyện. Vũ thần tinh bệnh viện. Tiêu Linh Nhi chống quải trưởng, đang đi cùng y tá tiến hành huấn luyện khôi phục. Cô đi một hồi, liền rất tự nhiên bỏ qua quải trưởng, bước chân như bay, bỏ qua y tá, trốn vào một cái góc nhỏ, không biết từ đâu móc ra một bao đồ ăn vặt, giống như sóc nhỏ bắt đầu ăn. Đúng lúc này, cách đó không xa. Ầm ầm. Sóng khí bừng bừng, thủy tinh vỡ nát. Đạm Đài Ái không nén được lửa giận, quát cái gì gọi là không khác người bình thường, anh giải thích rõ cho tôi. Cô Đạm Đài. Bác sĩ lau mồ hôi trán, đạo sư đại học Vũ Thần y thật không thể trêu vào a, chúng tôi đã dùng hết toàn lực, thậm chí vận dụng khoang thuyền chữa trị gen, hiện giờ chỉ số cơ thể của bạn học Tiêu Linh Nhi rất bình thường, thế nhưng tinh thần của cô ấy tựa hồ có một ít di chứng. Đây cũng không phải là vấn đề thân thể, mà là vấn đề tâm linh. Cũng sẽ không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì, chỉ là trong lúc bồi dưỡng võ học, có thể sẽ có chút phiền toái. Ý của anh là, thiên phú học sinh của tôi đã bị phế đi, vẻ mặt Đạm Đài Á nhăn nhó, tôi không tin, tôi không tin. Loại chuyện này, chúng tôi bất lực, có lẽ một ít đại nhân đi Vũ Thần Võ Tiên Chi Đạo sẽ có biện pháp. Bác sĩ đầy mắt kính, cười khổ nói. Đạm Đài Á hừ lạnh một tiếng, cầm bệnh án liền đi. Ánh mắt của cô quét qua, liền nhìn thấy Tiêu Linh Nhi đang lén ăn đồ ăn vặt, em còn có tâm tình ăn đồ ăn vặt. Em đói. Tiêu Linh Nhi đáng thương ba ba địa nháy mắt. Tức chết tôi rồi, đều là tên La Nghệ kia sai, nếu như không phải mục tiêu quá lớn, hấp dẫn ma đạo võ giả chú ý, làm sao có thể bị tập kích. Đạm Đài Ái giận dữ hét. Chuyện này quả thật có chút đạo lý. Hàng năm đều có cơ giáp sư thực tập, thiên ma môn cũng sẽ không tập kích nhiều lần. Nhưng lần này, mục tiêu thật sự quá lớn, hai đại yêu nghiệt còn tặng kèm một đống thiên tài đỉnh cấp, cho dù hy sinh án tử vất vả lắm mới tiến vào Vũ Thần Tinh cũng phải động thủ. Cấp tinh ma trên chiến trường chỉ cao hơn pháo hôi một ít. Nhưng có thể thông qua tầng tầng quét hình kiểm tra đo lường, ẩn núp tiến nhập Vũ Thần Tinh, đại bản doanh của cơ giáp sư, mỗi một đầu đều rất quý giá. Bất quá, Đạm Đài Ái không dám đi trách Trà Hoàn Tử cùng Hoa Lão, cũng chỉ có thể dồn oán hận lên trên người La Nghệ. Linh Nhi, chúng ta trở về trường học kiểm tra một chút, cùng lắm thì cô đi cầu Hoa Lão, khẳng định có biện pháp. Đạm Đài Ái biểu tình trầm ngưng, dám tổn thương em, cô sẽ để bọn họ phải trả giá thật đắt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 358 nhiệm vụ. Trong phòng nghỉ cá nhân của cơ giáp sư, Phương Tiên mở hộp ra, nhìn hai viên Phật cốt xá lợi nằm ở bên trong. Đây là hắn dùng công huân hối đoái tới. Có Tư Đồ Vi Vi làm tướng quân cứ điểm, tuy không thể khai mở cửa sau quá rõ ràng, nhưng tạo điều kiện trong phạm vi quy định thì không thành vấn đề, chỉ cần một câu nói. Hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp một viên xá lợi lên. Xá lợi này có màu trắng, lớn chừng ngón cái, bên trong có hoa văn tí ti. Võ Phật chi đạo, hoặc là tiến hành cải tạo thân thể, cắm chi vào, hoặc là tu luyện quán tự tại tâm kinh, để thăng năng lực tính toán. Bất luận là trước hay sau, đều sẽ sinh ra xá lợi tử, chỉ là hình thức biểu hiện bất đồng. Viên xá lợi này, hẳn là con đường đầu tiên lưu lại. Phương Tiên tỉ mỉ quan sát xá lợi, chi bên trong đã hỏng mất, không lưu lại bất kỳ tin tức gì. Duy nhất đáng nghiên cứu chính là một cỗ lực lượng tinh khiết của cường giả đấu Phật lưu lại trên xá lợi. Đương nhiên, loại vật này cũng không phải thuần túy. Từng có nghiên cứu, võ giả đi đấu Phật chi đạo, nếu như thường xuyên tiến hành quán đỉnh tu trì, rất dễ dẫn đến tinh thần thác loạn, chính là thứ mà người ta vẫn gọi là nhất niệm thành ma. Tùy tiện hấp thu loại lực lượng tinh thần này cũng có hậu quả. Bất quá trải qua phương sĩ chi đạo chuyển hóa, với tư cách là quân lương của quán tự tại tâm kinh, có lẽ sẽ có thể thực hiện. Phương Tiên lặng yên vận chuyển kiếp lực, bắt đầu hấp nạp lực lượng ở bên trong xá lợi tử. Trong cơ thể hắn, nguyên bản chân khí vận chuyển không biết đã phát sinh biến hóa từ khi nào, bỗng nhiên chuyển biến thành Phật môn chân khí quán tự tại tâm kinh. Lúc này, cùng với một cỗ lực lượng thuần túy dung nhập, quán tự tại tâm kinh không ngừng đột phá. Bỗng nhiên, Phương Tiên cảm thấy suy nghĩ của mình tăng vụt. Nguyên bản đại não tựa hồ thay đổi một cách nội hạch, năng lực tính toán liên tiếp tăng vọt. Trí tuệ của hắn tựa hồ trở nên vô cùng thông thấu, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều tỏa ra hào quang, giống như kim cương ma ni châu, cả người tiến vào một loại cảnh giới đại trí tuệ, đại siêu thoát. Bịch bịch. Phương Tiên nghe thấy tốc độ chảy của máu cùng với tiếng tim đập, hắn lau mũi, nhìn thấy một chút máu tươi. Loại trạng thái này tuy có thể khiến người ta sinh ra cảm giác trường khống hết thảy mọi thứ xung quanh, nhưng quá tiêu hao thân thể. Não bộ của ta lưu chuyển máu quá nhanh, mạch máu nhỏ đã phát nổ. Xem ra, chỉ có thể xem như đòn sát thủ, không thể dùng thường xuyên được. Phương Tiên rời khỏi trạng thái đấu Phật, lập tức vận công chữa thương, lại lau mặt. Lúc này, hắn kiểm tra 5 loại công pháp trong cơ thể, phát hiện mỗi một môn đều tiếp cận đại thành. Tựa hồ, chỉ kém một cái cơ hội, liền có thể nhất thể đột phá. Chứng một loại cảnh giới, thậm chí 2 loại, 3 loại, cũng rất đơn giản. Nhưng một hơi chứng ngũ cảnh, lại có chút khó khăn, còn cần tích lũy một phen. Có lẽ, đây cũng là một con đường tắt để siêu phàm cấp 4 đột phá cấp 5 ở thế giới này. Sơ cấp võ thánh, sơ cấp vũ thần, chỉ có thể coi là cấp 4. Mà một khi chứng nhận ngũ cảnh kiếp lực chuyển đổi, đạt đến bất hủ, đó chính là cảnh giới cấp 5. Tụ tập ngũ đại cấp 4, liền có thể đột phá cấp 5. Vì sao mình cứ cảm thấy quái quái? Mặc kệ, một khi mình đột phá, cho dù khống chế cơ giáp vũ thần bình thường nhất, chiến lực tuyệt đối có thể chạm đến cực hạn cấp 6, thậm chí thử vượt qua đạo rãnh trời kia. Không tu vi càng cao, mình càng ngày càng cảm thấy cánh cửa cấp 6 đến cấp 7 còn khủng bố hơn cấp 3 đột phá cấp 4. Đó là một loại cảnh giới bất đồng, cũng không chỉ thuần túy là lực phá hoại, hoặc là càng thêm thiên hướng linh hồn, mà là khái niệm càng hư vô mờ mịt hơn. Có kinh nghiệm lần này, Phương Tiên tiếp tục hấp thu xá lợi. Đợi đến lúc rạng sáng, võ Phật chi đạo đã có đại thu hoạch. Ít nhất, cự ly đến cánh cửa kia càng gần thêm một bước. Tích tích. Đúng lúc này, Phương Tiên nhìn thấy vòng tay của mình sáng hơn ngày nhận được tin tức mã hóa. Hả? Phương Tiên khẽ động lông mi, ấm mở tin tức, phát hiện là một nhóm loạn mã. Đây là mật văn hắn ước định với Dư Nhất Minh, không có kỹ thuật giải mã, cho dù bị chặn cũng không sao. Lúc này trực tiếp bắt đầu phiên dịch. Thần sắc trở nên ngưng trọng, tổ chức đảo hỏa giả, rốt cuộc có hành động. Tổ chức đảo hỏa giả thực lực không mạnh, thậm chí có lẽ ở bên trong Đại học Đông Long chỉ có một tên hạ tinh thần, sau khi bị cạo chết liền lập tức yên tĩnh không ít. Hiện tại chỉnh trọng liên lạc như vậy, xem ra là đã có biến hóa. Phương Tiên đọc nhanh như gió, những mày tại song tháp tinh cũng có thành viên đảo hỏa giả đồng thời. Lần này phát tới nhiệm vụ muốn mình tụ hợp với một thành viên khác, đây là ý gì? Hắn nhìn thấy địa điểm gặp mặt là tại Bình Nguyên Hắc Phong, miễn cưỡng gật đầu, nếu không lại cạo chết mấy tên. Như vậy sẽ có thể thanh tính thêm một đoạn thời gian. Hôm sau, Phương Tiên bưng một phần điểm tâm, một mình ăn lấy. Ngay lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên ngồi xuống đối diện. Là Tư Đồ Vi Vi. Nhị sư tỷ. Phương Tiên gật đầu, cảm giác ánh mắt cơ giáp sư xung quanh nhìn hắn có biến hóa, không còn là biểu tình tiểu trong suốt, mà là mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Ừ. Tư Đồ Vi Vi rõ ràng có việc đi theo tôi. Nội tâm Phương Tiên trầm xuống, cùng theo sau lưng Tư Đồ Vi Vi tiến vào phòng chỉ huy tác chiến. Gần đây chủ chiến trường Thiên Ma Tinh có biến hóa, lão sư chúng ta cũng bị chiêu mộ. Đây là tin tức tuyệt mật. Tình huống không thích hợp, thần sắc Tư Đồ Vi Vi ngưng trọng. Lão sư, biểu tình Phương Tiên biến đổi, không phải ông ấy đã xuất ngũ sao? Cho nên chiến trận nhất định có biến hóa gì đó, mặc dù song tháp tinh chúng ta chỉ là chiến trường phụ thuộc. Nhưng nói không chừng cũng sẽ phải bị liên lụy, mọi sự phải cẩn thận. Lão sư bên kia không cần sợ, không có chuyện gì đâu. Tư Đồ Vi Vi rất có lòng tin, đối với các lão tôi muốn nhắc nhở cậu thời gian gần đây hạn chế đi ra ngoài. nếu ra ngoài cũng nên tổ đội. Tôi sẽ chú ý. Phương Tiên gật đầu, cảm thấy lại phải đến Bình Nguyên Hắc Phong một chuyến. Chiến trận biến hóa là bình thường, trong lịch sử chiến dịch siêu đại hình cũng không phải không có, lần này chỉ là triệu tập một đám chiến lực cao cấp, nói không chừng là muốn tổ chức chiến thuật đặc biệt nào đó, cũng không cần quá lo lắng. Nhưng chuyện này, liền không cần nói với nhị sư tỷ. Vậy nếu không còn chuyện gì khác, tôi liền đi trước. Hắn còn muốn mau chóng xuất kích, đi Bình Nguyên Hắc Phong giết người cướp của, không, là Thương Thảo. Còn có một việc, cậu đổi hai mai xá lợi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần trước ra ngoài thành quả tương đối khá nha, nghe nói cậu chuẩn bị đi võ thánh cùng võ Phật hai đạo đồng thời kiêm tu. Tư Đồ Vi Vi nói xong chính sự, trong mắt lại hiện ra một tia cuồng nhiệt, lại đánh với tôi một hồi, để tôi nhìn xem cậu có tiến bộ gì không. Phương Tiên gật đầu, biết vì sao những cơ giáp sư kia thương cảm hắn. Nữ nhân này quả nhiên là võ si. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 359 bắt cóc. Bình Nguyên Hắc Phong. Gió đang gào thét. Động lực của cơ giáp cùng hòa âm. Đóng giám sát. Phương Tiên tắt hệ thống ghi hình, nội tâm bắt đầu nổi lên sát cơ. Tổ chức đảo hỏa giả thật đúng là chúng ta. Mới vào năm 2, đã liên tục liên hệ chỉ vì cái trước mắt. Chẳng lẽ lần trước chuyện của Hạ Tinh Thần đưa tới hoài nghi, hay là lần này các lão bị chiêu mộ gây nên phản ứng dây chuyền? Đáng tiếc, tại đẳng cấp cơ giáp sư, ta chỉ là một tiểu trong suốt, ngay cả Tư Đồ Vi Vi cũng không chiếm được tin tức, ta sao có thể biết được. Hắn động tác nhanh chóng, vượt qua từng cứ điểm vực ngoại thiên ma nguy hiểm. Đợi đến lúc gần tới điểm hẹn, Phương Tiên lấy Vũ Thần Quyết thúc giục Đại La Động huyền bí quan, không có cảm nhận được nguy hiểm gì, lúc này mới nghênh ngang đi tới. Điểm hẹn là một gò núi hình sừng trâu màu đen. Phương Tiên đến, lập tức phát hiện, đã có một chiếc cơ giáp chờ ở chỗ đó. Không phải là võ thần đại chúng, mà là cơ giáp đặc chế, có đường cong trôi chảy, ngoại hình thuần trắng, mang theo một cây súng cao năng to lớn. Cơ giáp phổ thông giống như vũ thần, nếu như bị súng xuyên giáp bắn trúng, sợ là một phát nhập hồn, lập tức đại bảo. Thời điểm này, một đoạn thông tin tiếp nhập cơ giáp. Ở trước mặt Phương Tiên, hiện ra một cái màn hình, đúng mặt người điều khiển cơ giáp. La Nghệ đồng học, chào cậu. Cơ giáp trắng hạ súng xuống, khom người thi lễ một cái. Thì ra là cậu Trà Hoàn Tử. Biểu tình Phương Tiên ngưng trọng không ngờ. Cậu cũng gia nhập tổ chức đảo hỏa giả. Tân tinh đại học vũ thần, đồ đệ hoa lão, thiên tài có vũ thần chi tâm, tương lai nhất định là cao tầng, cũng bị lừa tiến vào đảo hỏa giả. Tôi rất vui mừng vì bạn học La cũng lựa chọn giống tôi, chúng ta đều lựa chọn tản hỏa chủng ra ngoài, mang đến hy vọng cho những người ở tầng dưới cùng. Âm thanh Trà Hoàn Tử thoáng trầm thấp, ở bên ngoài vũ thần tinh có những tinh cầu chuyên chưa rác rưởi như thế, thổ dân nơi đó bị đồ sát không thương tiếc, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cho nên cậu vì giấc mộng này, gia nhập đảo hỏa giả. Phương Tiên có chút hiểu ra kiếp vận trên người Trà Hoàn Tử từ đâu tới, cậu muốn gặp mặt, là vì sao? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đặt câu hỏi, có chút hứng thú. Về phần kế hoạch giết người diệt khẩu, liền tạm thời đè xuống. Là tiểu đội trục phong giả, chúng tôi có một cái nhiệm vụ, chúng tôi chuẩn bị sát nhập một cái huyết nhục chi xào, cũng chính là một cái xào huyệt nhỏ của vực ngoại thiên ma, mặt bom trọng thương thiên ma. Trà Hoàn Tử nói tôi cần ngoại viện. Một cái huyết nhục chi xào bên trong nói không chừng còn có nguyệt luân thiên ma tỏa chấn. Sắc mặt Phương Tiên ngưng trọng, các cậu có nắm chắc không? Đội trưởng của chúng tôi là một vị võ thánh, đồng thời còn đổi một mai Thái Dương thần chi nổ. Trà Hoàn Tử trả lời. Vậy hẳn có thể không cần ngoại viện, lại nói. Chiến lực của tôi cũng chỉ ở cấp tinh ma, cũng không giúp được gì. Phương Tiên lắc đầu. Bởi vì không có nhân thủ đáng tín nhiệm. tổ chức đảo hỏa giả cần tài nguyên, cần kỹ thuật, cần các loại tư liệu nghiên cứu, tôi chuẩn bị trong đại chiến, báo hơn, o, dơ, quy, quy, nơ, gơ, mơ, a, y, chiếc cơ giáp trong tiểu đội, giao cho đảo hỏa giả. Ngoài ra, còn có một con tin quan trọng hoắc vô dung, giá trị của cậu ta lớn hơn tất cả đấy. Trà hoàn tử cười tủm tỉm nói, một mình tôi không dám đồng thủ, cần người ngoài hỗ trợ. Yên tâm, tôi sẽ sớm xử lý hệ thống ghi chép của bọn họ, chỉ cần làm gọn gàng, đại bản doanh sẽ không phát hiện. Phương Tiên nhìn cô nàng, nội tâm đột nhiên đột miệng. Bên trong la lị, đều đen xì. Không biết có phải là ảo giác hay không. Trong cảm ứng của hắn, kiếp vẫn quanh quẩn ở trên người trà hoàn tử, càng lúc càng nồng đậm. Thiên ma tính. Chủ chiến trận. Bên ngoài đại bản doanh vực ngoại thiên ma. Các lão khống chế cơ giáp, xé một con vực ngoại thiên ma hình rồng thành mảnh vỡ, mấy lần đổ máu, mấy lần tiến công đại quy mô, rốt cuộc dồn vực ngoại thiên ma đến cực hạn rồi sao? Các lão, hoa lão, căn cứ T, H, I, E, N, S, U, Y tính 31 tiếng 27 phút 36 giây sau chính là thời điểm căn nguyên vực ngoại thiên ma suy yếu nhất, cũng là cơ hội lớn nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Một bộ cơ giáp toàn thân kim quang phát ra âm thanh minh mông cuồn cuộn, vì nhân loại, vì vũ thần, chỉ cần lần này thắng lợi, liền có thể triệt để giải quyết phiền toái vực ngoại thiên ma, đến lúc đó, võ vận của chúng ta sẽ bao phủ càng nhiều tinh hệ, trở thành siêu cấp văn minh duy nhất trong vũ trụ. Võ vận hưng thịnh. Võ vận hưng thịnh. Giờ khắc này, nhóm cơ giáp sư cực hạn đến từ các thế lực bất đồng, trước đó chưa từng đoàn kết lại với nhau, nỗ lực vì cùng một mục tiêu. Bình nguyên Hắc Phong. Phương Tiên không biết cuộc tổng tấn công nhằm vào căn nguyên vực ngoại thiên ma đang nổi lên. Lúc này hắn đang chờ ở bên ngoài một cái huyết nhục chi xào, đóng toàn bộ năng lượng cùng thông tin, yên lặng ẩn núp. Quả nhiên, trà hoàn tử kiểm hồng tâm ngoan, chuẩn bị lừa toàn bộ tiểu đội trục phong giả, mang cơ giáp của bọn họ cho tổ chức đảo hỏa giả. Cơ giáp cùng chân khí liên kết với nhau, ngoại nhân vô pháp khu động. Nhưng có thể lấy ra nghiên cứu, dỡ xuống một ít bộ phận cũng là món lời kích xù, còn có lò phản ứng. Ngoài ra còn có di sản của một vị võ thánh, bắt cóc tống tiền hoắc vô dung có thể bán với giá tiền rất lớn. Sao mình cảm thấy có chút không đúng? Phương Tiên cảm giác có chút kỳ quái, làm xong một chuyến này, mình liền thật sự sẽ trở thành một thành viên của đảo hỏa giả, không xuống thuyền được. Thế nhưng, trà hoàn tử có vận mệnh vai chính, cho nên đứng bên này mới là chính xác, sẽ là người cầm quyền ở tương lai. Vì lợi ích lớn nhất, giúp cô ấy cũng giống như đầu tư vào tương lai, hồi báo rất lớn. Trong lúc đang suy nghĩ, mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt. Phương Tiên nhìn thấy một vòng thái dương ở bên trong huyết nhục chi xào từ từ bay lên, giống như chúng hạt bình trưởng vậy. Là thái dương thần chi nộ, tiểu đội trục phong giả đã đồng thủ. Sóng xung kích kịch liệt truyền đến, cày nát mặt đất, nhưng đối với cơ giáp mà nói, không được tính là gì. Thần sắc Phương Tiên lạnh lùng, khởi động cơ giáp, ẩn núp trong chiến trường. Đừng! Đừng đồng thủ! Đúng lúc này, từ trong máy truyền tin truyền đến âm thanh khẩn cấp của trà hoàn tử, tin tức sai lầm, bên trong huyết nhục chi xào không chỉ có một con nguyệt luân thiên ma, nổ chết một đầu nhuyễn trùng chi mẫu, còn có một đầu ảnh xí ma. A, hả? Phương Tiên bỗng nhiên dừng bước lại, xảy ra vấn đề sao, chẳng lẽ trà hoàn tử sẽ chết, rất không có khả năng a. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước một đội cơ giáp hoàng sợ chạy trốn, nhìn thấy hắn, lập tức phát ra tin tức tràn ngập kinh hỉ, vì cơ giáp sư này thỉnh cầu tiếp viện, bộ truyền tin và ghi chép của chúng tôi đã bị hỏng mất. Phương Tiên nhìn thấy bọn họ đang khiêng hai bộ cơ giáp phá toái, hẳn là đội trưởng của bọn họ cùng trà hoàn tử. Xem ra trà hoàn tử thấy tình huống có biến, còn không có phát động, tiểu đội trục phong giả vẫn xem cô là đồng đội, còn mang theo cô chạy trốn. chạy đâu không chạy, hết lần này tới lần khác lại chạy đến chỗ của mình, đây là hào quang nhân vật chính ảnh hưởng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 360 tổng tiến công. Nguyễn Trùng chi mẫu là vực ngoại thiên ma cấp Nguyệt Luân, có thể hóa thân huyết nhục chi xào thai nghén vô số thân thuộc đáng sợ. Ở bên trong cứ điểm công huân của nó đều trên ngàn. Mà ảnh sĩ ma lại an hiểu tốc độ nhất. Phương Tiên liếc nhìn hai cái cơ giáp kia, liền biết hẳn là ảnh sĩ ma động thủ đánh lén. Thương binh như thế nào rồi? Hắn mở miệng hỏi. Đội trưởng của chúng tôi hôn mê, vực ngoại thiên ma đánh lén rất xảo hoạt, an hiểu tốc độ, khắc chế xạ thủ của chúng tôi. Một chiếc cơ giáp hoảng sợ nói nhanh cầu viện cầu viện. Phương Tiên khống chế cơ giáp lõa thể theo cô thấy chỉ là một tay mơ thuần túy. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là thông báo cứ điểm phụ cận, phái cơ giáp sư cao giai tiếp viện. Chíu. U. U. Nhưng trong tích tắc này, liền có một đạo hắc ảnh xẹt qua. Là ảnh sĩ ma cấp Nguyệt Luân. Nó giống như biên bức cùng nhân loại hỗn hợp tạo thành, hình thể vô cùng to lớn, nhưng tốc độ rất kinh người. Lúc này, giống như thuấn di xuất hiện ở phía trước chiếc cơ giáp này, lợi trảo trực tiếp xé nát hợp kim chân cương kéo nữ võ giả ở bên trong ra, vừa nhấc chân, lại nhảy ra xa vài trăm thước. K-E-T-T-T-T. Răng nanh sắc bén mở ra, bỗng nhiên nuốt mất nữ cơ giáp sư. Chập chập. Không hổ là cấp Nguyệt Luân. Phương Tiên đi tới chỗ tiểu đội trục phong giả đã bị dọa ngu ngốc, từ trên cơ giáp trà hoàn tử lấy súng cao năng xuống. Bản thân hắn có cấp 4, dựa vào cơ giáp tăng phúc trên thực tế có chiến lực cấp 5, đủ để thu thập ảnh sĩ ma. Nhưng như thế sẽ bại lộ thực lực. Suy nghĩ một chút, triển lộ vũ thần chi tâm tương đối đáng tin cậy hơn. Vì sao đầu ảnh sĩ ma này ngay từ đầu tập kích đội trưởng cùng trà hoàn tử, còn không phải bởi vì hai người bọn họ mang đến uy hiếp lớn nhất ư? Trong lúc cầm súng, hắn liếc nhìn tình huống trà hoàn tử, phát hiện chỉ là hôn mê, không khỏi âm thầm yên tâm. Cậu! Đang làm gì? Hoắc Vô Dung nhìn Phương Tiên cầm súng cao năng xuyên giáp, không khỏi lắc đầu không có tác dụng đâu, tốc độ ảnh sĩ ma quá nhanh, bản thân lại có từ trường quấy nhiễu, cho dù chúng tôi dùng quang não phụ trợ cũng không thể bắt được quý tích. Chờ một chút, cậu là... La Nghệ, phanh. Trong lúc Hoắc Vô Dung nói chuyện, Phương Tiên bắn một phát súng trệt ảnh sĩ ma một khúc lớn tựa hồ chỉ là không cẩn thận cướp cò. Phốc. Thân hình ảnh sĩ ma đột nhiên tiêu thất, xuất hiện ngay trên đường đạn quả thật giống như chủ động lao vào họng súng vậy. Nó nỗ lực trách đi chỗ hiểm, nhưng bờ vai vỡ ra một cái đồng lớn kêu thảm đào tẩu. Cậu vừa nói gì? Phương Tiên thu súng, nhìn qua Hoắc Vô Dung. Không có. Không có cái gì. La Nghệ. Năng lực xả kích của cậu từ khi nào lợi hại như vậy không? Đánh lén một đầu thiên ma cấp Nguyệt Luân. Không chỉ còn năng lực xả kích mà còn cần thiên phú. Sắc mặt Hoắc Vô Dung cuồng biến, không biết nghĩ tới cái gì trong âm thanh mang theo sự ảm đạm. Cứu người trước. Phương Tiên liếc mắt tình huống tiểu đội, nhàn nhạt nói. Hắn lúc này ở trong mắt cơ giáp sư tiểu đội trục phong giả chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ, hoàn toàn có quyền nói chuyện. Lúc này có hai cơ giáp sư đi ra cabin bắt đầu cứu chữa đội trưởng cùng trà hoàn tử. Bọn họ nhất thời chịu trùng kích kịch liệt, ngất đi, dựa vào cơ giáp bảo hộ, ngược lại không có trở ngại, không bao lâu liền tỉnh lại. Ánh mắt trà hoàn tử thoáng không biết giải quyết thế nào, nhìn thấy Phương Tiên, lại thấy đồng đội xung quanh, bí mật lắc đầu. Đây là kế hoạch hết hiệu lực, không muốn đồng thủ. Phương Tiên mặt không biểu tình, đồng thời cũng cảm khái. Quả nhiên, thiên phú vũ thần chi tâm gà mờ quá phế đi. Nếu như trà hoàn tử tiến vào càng sâu hơn tại bên ngoài huyết nhục chi xào đã cảm thấy không đúng. Vũ thần chi tâm tuy được xưng chí thần chi đạo, có thể biết trước. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có thể cảm ứng chút nguy hiểm, biết chút ít tin tức tương lai mà thôi, muốn quan sát tương lai là chuyện hoàn toàn không thể nào. Trong bình nguyên Hắc Phong, khắp nơi đều tiềm ẩn nguy hiểm, ngược lại dễ khiến tâm linh chết lặng. Đối với Trà Hoàn Tử mà nói, một đầu cấp Nguyệt Luân cùng hai đầu cấp Nguyệt Luân đều là nguy hiểm giống nhau. Lại nói cô vẫn chưa tấn chức vũ thần chi tâm dự phán có thể phạm sai lầm. Bởi vậy, thất thủ không phải chuyện kỳ quái. Chính là, vì sao mình vẫn cảm thấy có chút không đúng? Phương Tiên xoa xoa mi tấm. Hắn lấy vũ thần quyết phối hợp đại la đồng huyền bí quan, năng lực dự đoán còn hơn cả vũ thần. Ngay vừa rồi, đột nhiên tim hắn đập nhanh. Tựa hồ có quan hệ đến con đường võ đạo của mình. Nếu như không thể mau chóng chứng nhận bất hủ, liền sẽ có đại nạn. Mặc dù chỉ là một loại cảm giác không hiểu, nhưng Phương Tiên đối với loại dự cảm tâm huyết dâng trào này, vẫn phi thường tin tưởng. Vậy đầu thiên ma kia, Trà Hoàn Tử vừa muốn nói cái gì, liền nhìn thấy Phương Tiên giống như vô thức tùy tiện nâng súng bắn về một hướng. Phanh! Ảnh sĩ ma đi mà quay lại hét lên một tiếng, lần này chân đã đoạn, khập khiễng chui vào lòng đất, phát ra âm thanh nức nở giống như chó con. Không thể chơi như vậy, quá khi dễ thiên ma. Trà Hoàn Tử nhất thời liền câm nín. Chúng ta mau đi. Sắc mặt Phương Tiên ngưng trọng, tôi có dự cảm. Vực ngoại thiên ma trên chiến trường song tháp tinh, giống như muốn bạo động. Thiên ma tĩnh. Hạt quang phổ chiếu. Các lão khống chế cơ giáp hình thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, trên lưng còn có hai cái lò phản ứng hạt nhân to lớn. Lúc này thi triển một chiêu hạch bình trưởng, trên tay giống như tỏa ra một vòng thái dương rừng rực, trực tiếp phá vỡ một bức tường huyết nhục ở bên dưới mặt đất thiên ma tinh. Bức tường máu thịt này tựa hồ do vô số khối thịt cùng xúc tu cấu thành, cho dù bị bức xạ hạt nhân thiêu cháy, thế nhưng vẫn còn đang ương ngạnh nhúc nhích. Giết! Quả nhiên! Toàn bộ vực ngoại thiên ma đều đến từ nơi này. Ma xào quả thật tồn tại. Hoa lão giận dữ hét tiến vào. Hủy diệt mẫu thể căn nguyên, liền có thể chung kết vực ngoại thiên ma. Thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ là chúng ta. Ánh mắt của bà có chút điên cuồng, bên tai tựa hồ nghe thấy âm thanh hư ảo. Nhân loại! Các ngươi quá ngu muội. Vũ trụ to lớn, tràn ngập sự vật các ngươi khó có thể tưởng tượng. Nhân loại! Cũng không phải chúa tể phiến vũ trụ này. Bởi vì sự ngu muội của các ngươi, mà nhân loại sẽ phải trả giá thật lớn. Vực ngoại thiên ma. Tư vô tâm ma ngươi đang sợ hãi thử quấy nhiễu ta, muốn chúng ta sợ hãi rút đi. Khóe miệng hoa lão hiện ra nụ cười, bà tu luyện vũ thần chi đạo, cũng không cảm thấy phía trước có nguy hiểm. Tương phản chỗ đó phảng phất có được một cái bảo tàng đang chờ bà đi thăm dò. Trung quy, đây là mẫu thể căn nguyên của vực ngoại thiên ma. Nói cách khác, tuy cơ giáp võ giả một mực giao chiến với vực ngoại thiên ma, nhưng từ trên người chúng học được không ít đồ vật, thậm chí còn có một ít thành quả nghiên cứu cơ giáp mới đồng dạng do nghiên cứu bản thể vực ngoại thiên ma mà có. Mà lần này, bọn họ không chỉ hủy diệt đối thủ cường đại nhất trong vũ trụ, đồng thời còn thu được tài liệu nghiên cứu quý giá nhất. Hoa lão khống chế cơ giáp trực tiếp xông vào lỗ hổng trên bức tường huyết nhục cùng những cơ giáp sư đỉnh cấp khác tiến nhập vị trí trung tâm thiên ma tinh.